chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 464, 464, con trai 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Trình Diệu Quân ngây giả nhanh, thật không ngờ. Lãnh Vân Lâm cư nhiên sẽ thích Mộ Thanh Vũ như vậy. Thậm chí còn cư nhiên muốn tra một cái đứa nhỏ căn bản là không là con của anh giám định DNA. Anh không biết Mộ Thanh Vũ cùng Lãnh Vân Lâm từng có một đêm, cho nên, sẽ nghĩ cách như vậy cũng không khó lý giải. Mộ Thượng Ân, bé có khả năng là con tôi. Lãnh Vân Lâm trái lại thẳng thắn thành khẩn. Tôi cùng Thanh Vũ vào 5 năm trước từng có một đêm. Trình Diệu Quân lúc này mới sợ ngây người. Khó trách Tổng Giám Đốc tại gặp được Mộ Thanh Vũ ngay từ đầu liền đối với cô không giống người thường. Thì ra là vì cô cùng Tổng Giám Đốc, sớm có tư tình. Cũng đúng, đứa bé kia 4 tuổi, có lẽ thực có khả năng là con trai của Tổng Giám Đốc cũng nói không chừng. Tốt, tôi tức đi thăm dò. Trình Diệu Quân chuyển cái thân, kỳ thật chuyện này còn dùng được cha sao? Trực tiếp hỏi hỏi mẹ đứa nhỏ chẳng phải sẽ biết rồi hả? Nhưng mà trong lòng anh châm chọc còn không đến mức sẽ trực tiếp hỏi. Lãnh Vân Lâm nói, đứa bé kia khả năng ngay tại trong bệnh viện Tô Thị. Cái gì? Trình Diệu Quân giật mình. Này làm sao có thể khéo như vậy? Là trước sáng nay cậu tới tiếp tôi nhìn thấy. Lãnh Vân Lâm gật đầu, nhớ tới thân thể Mộ Thượng Ân ôn nhu mềm, cả người tâm đều đã bắt đầu nở hoa. Thật hy vọng bệnh Mộ Thượng Ân không phải cực kỳ nghiêm trọng mới tốt. Lãnh Vân Lâm vừa mới nghĩ tới đây, không nói hai lời lập tức cầm ra điện thoại, gọi điện thoại. Điện thoại vang 2 tiếng truyền được, Lãnh Vân Lâm lập tức nói. Tôi là Lãnh Vân Lâm. Lãnh Vân Lâm cũng là người quen bệnh viện, bên kia lập tức có người tiếp đãi. Lâm Thiếu A, Lâm Thiếu không biết có chuyện gì, giúp tôi tra một bệnh nhân, khoa tim, kêu Mộ Thượng Ân. Mộ Ái Mộ, Thượng Cao Thượng, Ân trong Ân Điền, 4 tuổi, trai. Ông cha nhanh một chút giúp tôi nhóm máu đứa bé là cái gì? Anh chờ không kịp, anh lập tức liền muốn biết nhóm máu Ân Ân là cái gì? Trình Diệu Quân lập tức lòng dạ biết rõ, ở một bên tìm kiếm trong túi tư liệu, rất nhanh liền tìm được tư liệu Mộ Thanh Vũ. Nhóm máu là B hình, chính anh là O hình, nói cách khác, đứa nhỏ này, không phải O hình, chính là B hình. Nếu nhóm máu Mộ Thượng Ân ăn khớp, như thế... Có khả năng rất lớn Ân Ân chính là con ruột anh. Tôi biết rõ, tôi điều tra kho số liệu. Người nọ lập tức vuốt mông ngựa. Ông nhanh một chút, Lãnh Vân Lâm ở bên cạnh, quả thực sốt ruột hận không tự kiềm chế giúp anh điều tra. Anh ở trong này, mặc dù một câu cũng không nói, mím môi, nhưng mà mi tâm của anh lại hung hăng nhăn, ngón tay thon dài vẫn có quy luật gõ cái bàn, phát ra tiếng đánh thanh thúy. Cực kỳ hiển nhiên, nếu anh tại hiện trường, có lẽ, anh đều đã tự thân ra trận. Thời gian chờ đợi luôn luôn cực kỳ dài lâu. An tĩnh Trình Diệu Quân đều đã thiếu chút nữa không chịu nổi áp suất thấp này. Cảm thấy được ngực khó chịu thiếu chút nữa không thở nổi. Lãnh Vân Lâm cũng là như vậy. Trong lòng anh đã chờ đợi, lại lo âu. Mặc dù cảm thấy được tỷ lệ Mộ Thượng Ân là con trai ruột chính mình rất lớn. Nhưng mà không có 100% xác định. Anh cũng không có thể khẳng định thân phận của Mộ Thượng Ân. Đã lâu, điện thoại bên kia rốt cục gọi tới. Lãnh Vân Lâm kích động muốn chết, cho dù anh ám chỉ chính mình này không có gì, nhưng mà anh vẫn lại là cảm thấy được có chút tâm hoàng khí đoàn. Nhận nghe điện thoại, anh khí tức bất ổn hỏi một câu. Huy, Cách Chương.